Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, sút bồi. Nghe xong đội trưởng Roy Kane, Lê Ông hưng phấn cực kỳ. Hắn biết đây là Kane rất đừng cho cơ hội của chính mình. Trong lòng phi thường cảm tạ. Hắn quá khát vọng tấn công. Tham dự đến tấn công bên trong. Đến là không có gì. Nhưng hắn biết mình có năng lực đi cướp điểm. Cướp được có lợi nhất sút gôn vị trí. Đây là năng lực của chính mình. Ở so với trên sàn thi đấu. Có năng lực không thể phát huy được. Thực sự quá phiền muộn. Cùng Kane nói rồi vài câu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester United thực lực vốn là mạnh hơn Wigan Athletic rất nhiều. Đến thi đấu hậu kỳ. Hầu như là đè lên Wigan Athletic ở đánh. Mặc dù nơi này là JJB sân vận động, Wigan Athletic sân nhà, bọn họ cũng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Lê Ông liên tiếp xuyên vào, cơ hội cũng không ít. Hắn chú ý vị trí của chính mình. Bất cứ lúc nào duy trì ở hai cái tiền vệ cánh Giggs cùng C. Ronaldo trong lúc đó. Vị trí này liền sau lưng Scholes. Tham dự chiến thuật tính chuyền bóng cơ hội ít, nhưng cũng có thể hữu hiệu tiến lên trợ giúp. Cũng có thể đi tìm cơ hội. 10 phút thời gian, Lê Ông tìm tới 2 lần cơ hội. Một lần hắn ở vùng cấm phía trước. Đem bóng chuyền cho vùng cấm bên trong Van Nistelrooy. Chỉ tiếc sức mạnh hơi lớn. Van không thể nhận được bóng. Bỏ qua một lần cơ hội tốt. Lần thứ 2 vẫn cứ là ở vùng cấm phía trước. Hắn hoàn thành rồi một cước sút xa. Mấy ngày sút gôn huấn luyện muốn để chân của mình pháp tốt hơn quá nhiều. Hiển nhiên là không thể. Có điều Lê Ông này chân sút gôn vẫn là rất có uy hiếp. Sức mạnh của hắn quá to lớn. Một cước thẳng thắn đánh bắn. Bóng bay lên tốc độ cực kỳ nhanh. Thoáng qua liền đến trước cửa. Chỉ tiếc bóng đá lệch khỏi cột dọc 3 mét bay ra đường biên ngang. Mặc dù như thế, vẫn để cho Wigan Athletic fan bóng đá phi thường kinh ngạc. JJB sân bóng bình luận viên cũng kinh ngạc nói. MU 27 hào hoàn thành rồi một cước sút gôn. Người trẻ tuổi này là MU người mới. Tên là Tihan Chang. Một cái kỳ quái phương Đông tên. Hắn lần này sút gôn phi thường mạnh mẽ. Lại lệch trên một ít liền quá nguy hiểm. Khoảng thời gian này hắn rất sinh động. Chúc mừng MU. Bọn họ lại nhiều cái xuất sắc thiên tài. Bình luận viên lời nói có chút chua xót. Tóm lại cái này xuất sắc thiên tài cũng không thuộc về Wigan Athletic. Hắn là cầu thủ của Manchester United. Hiện tại là Wigan Athletic đối thủ. Ở huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi. Huấn luyện viên trưởng Ferguson nhưng có cái nhìn bất đồng. Ferguson nhìn sân bóng. Nhìn chằm chằm Lê Ông bóng người. Chíu trụ lông mày. Hắn tấn công sao quá mạnh mẽ. Có điều biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Không phải sao? Trợ lý huấn luyện viên Kramer cười một tiếng nói. Là không sai. Ferguson nói câu. Chỉ bất quá hắn nhưng là tiền vệ trụ. Phòng thủ hình tiền vệ trụ. Ta đội bóng thiếu hụt chính là tiền vệ trụ. Là Kane cùng bắt thay thế bổ sung. Mà không phải tấn công tay. Vùng cấm bên trong có Vanis liền được rồi. Hai người nói chuyện. MU lại đạt được một cơ hội. Tấn công là do đội trưởng Roy Kane khởi xướng. Một lần thành công cướp đoạn hậu. Hắn đem bóng chuyền cho đường biên Giggs. Giggs ở đường biên nhanh chóng dẫn bóng. MU trận hình cũng theo quy mô lớn di chuyển về phía trước. Đến vùng cấm góc trên. Giggs liếc mắt nhìn khung thành. Đem bóng hướng về trước cửa tà chuyền đi qua. Trung lộ trên. Vanis, Lê Ông, Ronaldo ba người. Nhanh chóng lướt qua vùng cấm. Đi tranh đoạt cơ hội này. Bóng đá tốc độ quá nhanh. Vanis không thể chạy đến vị trí. Chỉ có thể đáng tiếc dừng bước. Một bên Lê Ông. Ở Giggs chuyền bóng thời điểm. Cũng đã tìm tới điểm. Cùng Vanis hai người không giống. Lê Ông căn bản không cần nhìn bóng đá. Chỉ cần nỗ lực chạy trốn. Bóng đá chuyền tới. Hắn đem hết toàn lực chạy đến vị trí. Dùng sức chen chân vào mạnh mẽ sạn hướng về bóng đá. Mũi chân chạm được bóng đá, nhưng lại cảm giác được không có đánh tới sức mạnh. Bóng đá lệch khỏi phương hướng nhưng hướng đường biên ngang lăn đi. Lại một bên, C. Ronaldo cũng chạy đến vị trí rồi. Chỉ là muộn một chút, vẫn không thể nào dính vào bóng. Bỏ qua một lần ghi bàn cơ hội, Leon có chút đáng tiếc. Vanis vẫn là hướng hắn giơ ngón tay cái lên, làm ra đẹp đẽ. Leon lại về phía trước một điểm liền tiến vào. Người Hà Lan tính cách có chút nặng nề. Có điều cái này bóng thực tại rất đẹp. Hắn vừa nãy chú ý tới Leon thậm chí không có ngẩng đầu. Là rất đẹp, quá tới mấy năm, có thể Leon có thể chen đi vị trí của ngươi. Phạm, Scon cười ha ha, trêu ghẹo nói. Vanis cười lắc đầu một cái. Đang lúc này, một tiếng trách cứ tiếng la vang lên. Người vừa nãy đang làm gì? Ba người quay đầu nhìn lại. Chính là C. Ronaldo. C. Ronaldo khắp khuôn mặt là không cam lòng. Đối với Lê Ông chất vấn. Người tránh ra, ta liền có cơ hội. Vừa nãy hắn từ phía bên phải xuyên vào. Liền chạy sau lưng Lê Ông. Ta không nghĩ nhiều như thế. Lê Ông có chút tức giận. Xác thực, vừa nãy nếu để cho mở, cái này người Bồ Đào Nha rất khả năng được một cơ hội. Có thể so với trên sàn thi đấu nơi nào có thời gian nghĩ nhiều như thế. Có cơ hội liền sút gôn. Huống chi, coi như để quá cơ hội. Cũng không có thể bảo đảm C. Ronaldo liền có thể bóng ghi bàn. C. Ronaldo nhưng cho rằng vừa nãy chính là cơ hội của chính mình. Hắn mạnh mẽ chừng Lê Ông một chút. Ngươi không phải là tiền vệ. Lão đại cho nhiệm vụ của ngươi là phòng thủ. Nói xong quay đầu rời đi. Lê Ông nắm đấm nắm chặt. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Ferguson đã sớm đã nói với hắn muốn nhường nhịn. Nếu như ở thi đấu bên trong. Cùng C. Ronaldo cãi vã lên. E sợ chính mình đội chủ lực thay thế bổ sung cơ hội đều sẽ mất đi. Vậy cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại đội thanh niên. Đội thanh niên có thể có biểu hiện gì cơ hội? Lê Ông, đừng để ý. Ronaldo chính là cái kia tính tình. Đừng tìm hắn tính toán. Scon an ủi hắn nói. Vanis cũng theo gật đầu. Đối với bọn họ tới nói. Bất luận C. Ronaldo vẫn là Lê Ông. Đều là đội bóng người mới. Hai người so sánh lẫn nhau. Hiển nhiên dễ tính. Lại đang MU ở lại. Sững sờ 2 năm Lê Ông. Tính tình càng hiền hòa. C. Ronaldo ở đội bóng bên trong căn bản không cái gì người quen thuộc. Cảm tạ, Lê Ông nhẹ thở phào. Hai người khóe miệng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ở phòng thủ sau khi, Lê Ông vẫn cứ nỗ lực đi trước sân tìm cơ hội. Đối với C. Ronaldo lời nói căn bản bỏ mặc, để cho mình nhiều chú ý phòng thủ. Bây giờ đối phương tấn công không đánh được. Căn bản là không cần phòng thủ. Cho tới đem cơ hội nhường cho hắn. Nghĩ tới thật tốt. Lê Ông có thể không cảm thấy C. Ronaldo so với mình nắm cơ hội năng lực mạnh. Muốn nói lên kỹ thuật. Sút gôn năng lực chờ chút. Xác thực. C. Ronaldo mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Có thể muốn nói dự đoán cướp điểm năng lực. 10 cái C. Ronaldo cũng không sánh được chính mình. Một cái nhìn thấu. Để cho mình có thể tinh chuẩn nắm bóng đá vị trí. Coi như sút gôn năng lực kém một chút. Có cơ hội hắn cũng nhất định sẽ không để cho quá. Rất nhanh MU lại hoàn thành rồi mấy lần tấn công. Mỗi lần đều chơi khá là tốt. Chỉ tiếc vẫn không thể nào công phá đối thủ khung thành. Khoảng thời gian này, Wigan Athletic hầu như từ bỏ tấn công. Bao quát thủ môn ở bên trong. 11 cái cầu thủ tất cả đều ngốc ở hậu trường. Muốn tìm đến cơ hội quá khó khăn. Mỗi một lần đều là bắt đầu đánh đẹp đẽ. Có thể càng là tiếp cận vùng cấm. Lại muốn hoàn thành chuyền bóng phối hợp. Liền càng là khó khăn. Mấy lần tấn công không đắc thủ. Mọi người đều có chút nôn nóng. Lại một lần tấn công sau khi thất bại. Roy Keane chỉ huy đội bóng trận hình hướng về sau lùi lại một ít. Dùng một cước chân chuyền bóng chậm rãi tấn công, ổn định lại trận hình sau, sẽ tìm cầu tấn công, tỷ lệ thành công cũng lớn một chút, Roy Keane chỉ huy rất có hiệu quả, tấn công bắt đầu sau, bóng đá giao cho đường biên Giggs dưới chân, Giggs lần này không có chính mình dẫn bóng, mà là cùng chung lộ xuyên vào Scon hoàn thành rồi mấy lần chuyền bóng phối hợp, đem bóng chuyền tới vùng cấm góc trên. đối phương có hai tên cầu thủ vây lên đến. Giggs một cái chuyền dài đem bóng treo đến cánh phải. Nơi đó C. Ronaldo nhận được bóng. Roy Kane cũng cắm vào tới. C. Ronaldo đem bóng chuyền cho Kane. Kane khá có kỹ xảo tính từ phía sau vẩy một cái. Bóng đá từ không trung bay đến vòng ngoài cấm địa. C. Ronaldo vừa vặn chạy đến đốt. Hai người tinh diệu phối hợp. Khiến trên thính phòng cổ động viên một trận thán phục. Đồng dạng, Wigan Athletic cầu thủ hậu vệ căn bản không phản ứng lại. Chờ C. Ronaldo nhận được bóng. Bọn họ mới chịu đi phòng thủ. Có thể đã chậm. C. Ronaldo liếc nhìn khung thành. Trực tiếp lên chân sút gôn. Kình đạo 10 phần đường vòng cung. Mới chạy tới Lê Ông. Cũng vì lần này tấn công thán phục. Trong lòng hắn cười khổ. Không trách C. Ronaldo có thể như thế tự kiêu. Chỉ ít chính mình căn bản không thể cùng đội hữu làm ra như thế tinh diệu phối hợp. Coi như biết phải làm sao. Kỹ thuật của hắn cũng căn bản không đạt tới yêu cầu. Ngay ở C. Ronaldo lên chân trong nháy mắt. Lê Ông nhưng sáng mắt lên. Cơ hội. Đây mới thực sự là cơ hội. Ở nhìn thấu ảnh hưởng. Hắn rõ ràng nắm chắc đón lấy phát triển. Bóng đá đường vòng cung rất tinh diệu. Có thể cùng khung thành trong lúc đó. Nhưng thêm ra một tên Wigan Athletic cầu thủ. Hắn tại chiều phía bên phải chạy trốn. Như vậy tiếp đó, bóng đá sẽ đụng phải tên này cầu thủ chân phải. Sau đó lăn hướng về vùng cấm bên trái. Cái kia đúng là mình vị trí phía trước. Nội tâm một trận hưng phấn. Lê Ông cố nén hưng phấn. Vội vã về phía trước hai bước. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kỳ thực có điều trong nháy mắt. Toàn trường đều quan tâm này chân sút gôn. Lại như Lê Ông trong đầu dự đoán như thế. Bóng đá đụng vào tên kia Wigan Athletic cầu thủ chân phải. Đón lấy thẳng hướng vùng cấm bên trái bay đi. Cái kia, chính đang phía trước mình. Mà lúc này, Lê Ông đã chạy đến vị trí. Hắn cần phải làm là vung chân. Sút gôn, chạm, một cái cảm động tiếng trầm vang lên. Bóng đá thậm chí bị to lớn sức mạnh đánh biến hình. Chợt cuốn sạch lấy sông thẳng hướng về khung thành. Bóng bay lên góc độ cũng không được. Đối diện vị trí ngay ở đối phương thủ môn tay phải trách. Nhưng là, tốc độ quá nhanh. Quá nhanh, đối phương thủ môn thậm chí còn ở chú ý C. Ronaldo sút gôn. Trước cửa có rất nhiều người ảnh ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn căn bản liền không biết bóng vị trí. Lại phản ứng lại, bóng đã đến trong tay. Hắn muốn ngăn trở, nhưng chỉ có thể nhìn bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Nhìn bóng đá phi vào khung thành, Lê Ông hai tay ôm đầu trực tiếp quỳ gối trên cỏ. Hắn kích động cả người run rẩy. Đây là hắn vì là MU đánh vào thứ hai ghi bàn. Hai trận đấu giao hữu đánh vào hai cái bóng. Tất cả những thứ này phảng phất là ở trong mơ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắn cười to, trong mắt nhưng chảy ra nước mắt. PS, tiểu ích tân bóng đá thư, thành tích rối tinh rối mù, cầu thu gom đề cử A, thân môn, đa tạ, cảm tạ, bái tạ, phục sát đất, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.